Tình yêu đắm say của em. Chương 66. Nhóc suốt ngày ghen tuông có phải là anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chờ đợi cô trả lời, anh ta cảm thấy không khí xung quanh như nhẹ đi. Khuôn viên trường vốn đã yên tĩnh giờ còn có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu nói, không phải đâu, trước đây tôi từng làm hướng dẫn viên của trường. LMTNS nguyện viên dẫn các em năm nhất tham quan khuôn viên. Trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường, tôi cũng từng dẫn đoàn. Thiệu Minh Nguyệt cong đôi mắt, nhẹ nhàng nói, Vân Phàm không nói với cậu sao? Nếu không phải vì điều này thì cậu ấy cũng không nhờ tôi dẫn cậu đi tham quan đâu. Nói xong, cô thở ra một hơi. Bầu không khí kỳ lạ vừa rồi khiến cô cảm thấy không thoải mái. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Thấy Tưởng Trì không nói gì, Thiệu Minh Nguyệt liền hỏi, vậy bây giờ, chúng ta về chứ, để tôi mời chị bữa cơm. Tưởng Trì trầm giọng nói, dù sao cũng đã làm phiền chị nhiều. Thôi, thôi, Thiệu Minh Nguyệt nhấp môi từ chối. Sau này cùng một trường mà, không cần khách sáo vậy đâu. Miệng nói đừng khách sáo, nhưng thực ra người khách sáo nhất chính là cô. Tưởng Trì vẫn kiên quyết muốn mời cô ăn cơm, nhưng đều bị cô nhẹ nhàng mà dứt khoát từ chối. Sau hai lần từ chối, Thiệu Minh Nguyệt lịch sự chào tạm biệt anh ta. Đã hẹn gặp giáo sư hướng dẫn vào buổi chiều. Cô trở về ký túc xá lấy đồ rồi vội vàng đến văn phòng của thầy. Trong văn phòng ngoài giáo sư hướng dẫn còn có hai giảng viên trẻ hơn. Đều là học trò cũ của thầy. Hiện giờ được giữ lại trường làm giảng viên. Thiệu Minh Nguyệt từng học môn tự chọn của một người trong số họ. Thầy không phải đã nói sau này sẽ không nhận học trò nữa sao? Người đàn ông tóc ngắn đùa giỡn. Sao giờ lại xuất hiện một em khóa dưới thế? Người còn lại đẩy kính lên nói. Em từng học lớp của tôi phải không? Vâng, có à. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu mỉm cười. Nụ cười tươi sáng và hiền lành. Học kỳ đầu năm hai em đã chọn lớp của thầy. Đúng rồi, người thanh niên đeo kính đen gật đầu với cô. Mắt hơi động đậy. Tôi nhớ hình như đã dạy em. Em còn hỏi tôi câu hỏi. Không ngờ thầy ấy còn nhớ rõ như vậy. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu lần nữa. Không khỏi cẩn thận nhìn vị giảng viên này thêm vài lần. Không phải chứ, lại chơi trò tình cảm kiểu này. Người nói chuyện đầu tiên không chịu nổi. Không khách sáo vạch trần. Môn tự chọn của cậu. Người thực sự đến lớp nghe giảng đâu có bao nhiêu. Đừng nói là hỏi câu hỏi. Nên mới nhớ rõ vậy thôi chứ gì. Nếu mỗi sinh viên đều đến hỏi cậu, tôi không tin cậu có thể nhớ được. Anh ta nói chuyện mang đặc trưng của người miền Bắc, nhanh gọn và dứt khoát. Nói chuyện như đổ đậu vậy. Người đeo kính chỉ liếc nhìn anh ta một cái, tuy nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng. Vị giáo sư tóc đã bạc đuổi cả hai người họ ra ngoài, rồi đeo kính lão lên, cẩn thận và nghiêm túc xem báo cáo cô đã in ra. Thiệu Minh Nguyệt ngồi trên ghế với vẻ mặt bình thản, đôi vai đẹp thẳng tắp, trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra móng tay đã xê, MV, lòng bàn tay. Vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, căng thẳng à, Vương Minh An nhìn cô qua gọng kính. Khuôn mặt hiền từ không hề có chút nụ cười nào, ngược lại còn rất nghiêm túc. Một chút à, Thiệu Minh Nguyệt trả lời thành thật. Câu nói này khiến thầy bật cười. Thầy cười híp mắt nói. Báo cáo cũng được, cho thầy xem sổ ghi chép của em. Cuối cùng, thầy nghiêm mặt nói. Đừng nói với thầy là không có nhé. Dĩ nhiên là có à. Thiệu Minh Nguyệt tìm sổ ghi chép từ túi vải mang theo bên mình. Đứng dậy kính cẩn đưa qua bằng hai tay. Chỉ là một số tâm đắc hàng ngày và những chỗ em thấy quan trọng. Vương Minh An không nói gì, đẩy kính lên, cẩn thận xem từng trang một. Thầy là giáo sư mà Thiệu Minh Nguyệt yêu thích nhất, không có người thứ hai. Thầy là người giống nhất với hình tượng học giả trong tưởng tượng thời sinh viên của cô. Ăn mặc giản dị, con người hòa nhã, nhưng đối với học vấn rất nghiêm túc, gần như khắt khe, xem qua nửa cuốn sổ, trả lời từng câu hỏi cô còn nghi vấn. Thầy uống một ngụm nước rồi đặt cuốn sổ xuống. Thiệu Minh Nguyệt đã ghi lại tất cả bằng điện thoại, lưu vào ghi chú, sau này có câu hỏi nào không hiểu thì ghi lại. Mỗi tuần đến gặp thầy một lần. Vương Minh An ôn tồn nói, nhìn người học trò chăm chỉ học hỏi trước mặt, thầy nở một nụ cười hài lòng rồi trả cuốn sổ lại cho cô. Ghi chép rất tốt, cứ tiếp tục giữ vững vậy nhé. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu nói vâng. Vương Minh An lại mỉm cười với cô, tháo kính xuống dùng tay dụi mắt. Hôm nay đến đây thôi, em về trước đi, vài ngày nữa mấy anh chị khóa trên của em sẽ về. Chúng ta sẽ họp nhóm. Thiệu Minh Nguyệt bước ra khỏi văn phòng, đi thẳng một mạch, kìm nén cảm xúc phấn khích trong lòng. Về đến ký túc xá, cô không thể nhịn được nữa liền gọi video cho Lâm Tương Tư. Điện thoại vừa kết nối, đôi mắt cô đã sáng rực lên, khuôn mặt đầy phấn khích. Anh biết không, giáo sư Vương nhận em làm học trò rồi. Phòng họp bên cạnh bỗng chốc yên lặng, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Lâm Tương Tư cũng không nhịn được mà mỉm cười theo. Vui đến thế sao? Thiệu Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh. Rất vui, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô. Hiếm khi thấy cô rạng rỡ như thế này. Thậm chí, ngay cả khi họ bên nhau, Lâm Tương Tư cũng chưa từng thấy cô vui đến vậy. Anh thoáng ghen tị, bĩu môi, em còn chẳng vui như thế vì anh. Thật là, xin hỏi, anh đang ghen à? Thiệu Minh Nguyệt nghiêng đầu, mím môi trêu chọc anh. Ghen với một giáo sư già sao? Thôi đi, Lâm Tương Tư liếc cô một cái, khoanh tay trước ngực, đừng có nói như thể anh là thằng nhóc con suốt ngày ghen tuông vậy. Nhưng mà, Thiệu Minh Nguyệt ngừng một chút, cười tủm tỉm nhìn anh không phải thế sao? Cách chương.